Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 828, tuyệt địa phản kích. Công kích nhược điểm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 25 ước, 22 ước, 44 ước. Vô biên ma pháp phi đạn không ngừng hạ xuống. Rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số không ngừng từ Tần Phong trên người bắn ra ngoài. Lượng máu của hắn cũng lấy mỗi giây 3.000 ước tốc độ đi xuống điên cuồng rơi lấy. 10 giây đồng hồ qua đi, đã rớt 3 tỷ tỷ lượng máu. Đương nhiên, đối với bây giờ 42 vạn ức lượng máu Tần Phong mà nói, đơn này lượng máu kỳ thực cũng không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Hạt Vương kiếm trận đã ở lúc này đem liên tục không ngừng sản sinh bạch cốt xúc giác bạch cốt không gian môn cho toàn bộ đánh thành nát bấy. Lại qua 5 giây phía sau, bao vây lấy Tần Phong bốn phía cốt võng cũng bị đều chặt đứt. Tần Phong cũng rốt cục lần thứ hai thu được tự do. Tấm tắc, là thời điểm phản kích. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tuy là rớt 4.5 vạn ức lượng máu, nhưng mình hiện nay nhưng là thần long hình thái, sở hữu long chi khát máu 100 hấp huyết hiệu quả. Nói vậy dễ dàng là có thể đem lượng máu tắm trở về. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng đã ở Tần Phong trong lồng ngực hội tụ. Thiên mệnh thổ tức xúc năng bên trong. Xúc năng, 1 giây, năng lượng, 180 ước. Phóng ra, thiên mệnh thổ tức x7. Sau một khắc, Tần Phong trong miệng, tổng cộng 7 to lớn long tức dâng lên mà ra. Gào thét bay về phía cửu U Thi Đế. Kèm theo, oanh, một tiếng. Cái thứ nhất thổ tức kích trung Thi Đế. Phát sinh to lớn tiếng nổ vang. 3 vạn ước, 178 lần thương tổn, cộng 3 vạn ước, 3 vạn ước, cộng 3 vạn ước, 3 vạn ước, cộng 3 vạn ước. Bởi thiên mệnh thổ tức là một cái hoe kỹ năng, cho nên cái thứ nhất thổ tức trực tiếp đối với cửu U Thi Đế 8 cái đầu lâu toàn bộ tạo thành thương tổn. Từng cái thương tổn cũng đều cao tới 3.2 vạn ức tả hữu, xác thực khủng bố. Tần Phong lượng máu cũng trong nháy mắt hấp đầy. Oanh, oanh, oanh, tiếp lấy cái thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cái thứ bảy thiên mệnh thổ tức toàn bộ đập xuống, rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số ở cửu U Ghi Đế trên ót toát ra. Mà 7 liên phát thiên mệnh thổ tức nện xuống tới, cửu U Thi Đế 8 cái đầu lâu cũng hoàn toàn mộng vòng. Bọn họ luân phiên oanh tạc Tần Phong 15 giây, tổng cộng mới đánh xuống tới 4.5 vạn ức thương tổn. Mà Tần Phong đâu, 1 giây đồng hồ võ thuật liền phun ra 7 cửa thiên mệnh thổ tức. Mỗi một chiếc thiên mệnh thổ tức đều đánh ra 26 vạn ức khủng bố thương tổn. 7 thanh thổ tức tổng cộng đánh liền ra khỏi 182 vạn ức tổng thương tổn. 1 giây đồng hồ, 182 vạn ức thương tổn. Đây quả thực khủng bố như vậy. Ghê tởm, tiểu tử này công kích quá biến thái. Chính là nhất giai trung vị thần minh, phát ra dĩ nhiên so với chúng ta 8 vị tứ giai thần minh cộng lại đều muốn tới cao tương đương. Người này hấp huyết càng thêm biến thiên a. Người này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Cứ theo đà này, chúng ta căn bản đánh không xong người này lượng máu a. Lão đại, làm sao bây giờ? Cửu U Thi Đế vài cái đầu lâu không ngừng trò chuyện với nhau. Bọn họ đã hoàn toàn bị Tần Phong công kích chấn nhiếp đến rồi. Chớ vội, người này uy lực to lớn như vậy công kích chiêu thức, chắc là cái gì tuyệt thế đại chiêu, không có khả năng vẫn sử dụng. Chịu đựng đi, chiến thắng vẫn là chúng ta. Lại nói, chúng ta có thể sử dụng các loại khống chế kỹ năng tươi sống khống chết người này. Cửu U Thi Đế đệ nhất đế lạnh rên một tiếng. Còn lại bảy đầu lâu vừa nghe cũng dồn dập cảm thấy có lý, liền cùng Tần Phong tiếp tục chiến đấu lên. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là Tần Phong một cái kia uy lực nhộn nhịp thiên mệnh thổ tức, mỗi một giây có thể nhổ ra một cái, mỗi cái đầu lâu lượng máu đã ở lấy mỗi giây 20 nhiều vạn ức lượng máu điên cuồng rơi lấy. Tiểu Long, cái này Cửu U Thi Đế mắt phải chính là nhược điểm của hắn. Sử dụng hạt vương kiếm trận công kích hắn, mắt phải ở trên bạch cốt bịt mắt sẽ gây ra nhược điểm công kích. Lúc này, hạt hoàng cũng nhắc nhở. Tốt, đang cùng ta ý, 600 thanh phi kiếm, phụ trách hóa giải đối thủ kỹ năng. 800 thanh phi kiếm, phụ trách đánh bại Cửu U Thi Đế từng cái trên đầu bạch cốt bịt mắt. Tần Phong cũng rất nhanh ra lệnh. Chợt, có 600 thanh phi kiếm ở Tần Phong trước người rất nhanh bay lượn, hợp thành một đạo hàn quang lòe lòe kiếm mạc. Cửu U Thi Đế bất luận cái gì kỹ năng công kích, một ngày tiếp xúc được đạo này kiếm mạc sẽ gặp bị phi kiếm vô tình thắt cổ thành mảnh nhỏ. Mặt khác, 800 thanh phi kiếm thì hóa thành 800 đạo thiểm điện, đâm rách bầu trời đêm tối đen, bay về phía Cửu U Thi Đế cái kia 8 cái đầu to đầu lâu. Hướng về phía trên bạch cốt bịt mắt triển khai điên cuồng công kích. Răng rác, răng rác, răng rác, bởi công kích đặc hiệu không gian thiết cát tồn tại, bạch cốt bịt mắt ở hạt vương phi kiếm dưới sự công kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá tan tới, lộ ra bên trong nám đen vết thương. Ghê tởm a, vô sỉ tiểu nhi, cũng dám công kích bản đế mắt phải, ngươi muốn chết? Những thứ này phi kiếm là chuyện gì xảy ra? Quá nhanh, bản đế thề phải giết ngươi. Đi chết đi. Bị công kích mắt phải sau đó, Cửu U Thi Đế phảng phất bị yết khai vết sẹo giống nhau, lập tức nổi giận đứng lên. Có đầy đủ tiền triệu, vài cái đầu lâu cũng bắt đầu tiến công những thứ này phi kiếm. Nhưng mà hôm nay hạt vương phi kiếm ở thập bội tốc độ di chuyển thêm được dưới, nhanh như thiểm điện, căn bản là rất khó bị đánh trúng. Vật lộn sau một hồi, đệ một cái đầu lâu ở trên bạch cốt bịt mắt đã bị triệt để đánh nát, một cái đen ngòm khủng bố hốc mắt lộ ra. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bỏ vào một cái du hí thanh âm nhắc nhở. Keng, chiến đấu nêu lên, ngài hạt vương kiếm trận thành công cấp kích phá Cửu U Thi Đế đệ tam đế bạch cốt bịt mắt. Ngài thành công phát hiện mục tiêu nhược điểm, công kích mục tiêu mắt phải, đem gây ra nhược điểm công kích. Mục tiêu nhược điểm công kích thương tổn bội số vì 10 lần đảo. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tần Phong chợt vẻ mặt kinh hỉ. Nhược điểm công kích dĩ nhiên là thập bội thương tổn, đây cũng quá sảng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.